trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, Điều Nghiên. Chỉ là Long Đức Khoa Ký bên này cũng là chân chính lão gian cự hoạt. Tôn Tổng, người không thể qua sông đoạn cầu gây nên chúng ta Long Đức Khoa Ký vào chỗ chết. Nếu như ngài không giao đuôi khoản mà nói, chúng ta kê lót không xuất ra chuyên gia phí, chỉ sợ thỉnh không động này vị trường đại học ra. Chúng ta nếu như duy trì không đi xuống lớn nhất người bị hại cũng là các ngươi mới thiên hằng a hát. Long Đức cái này tay ám chiêu khiến cho Tôn Hướng Sơn khó chịu đến cực điểm. Theo mặt ngoài đến xem 673 hòm thư đã muốn thành công vượt qua nguy cơ. Một tháng quảng cáo thu vào theo chính là 6.000 nguyên tăng vọt đến 1.500.000 nguyên. Lập tức lại tăng vừa được 3.800.000 nguyên. Quý tăng trưởng tỷ lệ cao tới 600%. Có thể nói Trung Quốc hỗ liên nghiệp giới lớn nhất kỳ tích. Mới thiên hằng cao tầng vốn là đối với 673 hòm thư đã muốn đánh cho dám thúi. Nhưng nhìn đến như thế khả quan thu vào tăng trưởng thế. Tăng thêm Hải Bắc trong tỉnh lãnh đạo trọng điểm chú ý cái này hạng mục thị sát nhiều lần cũng đạt. Lễ đính hôn tiếp tục đầu nhập quyết tâm. Một hơi cho 673 hòm thư chuẩn bị 10 đài server. Hải Bắc Điện Tín cũng chủ động giúp 673 hòm thư đem hòm thư server cắt đến 100M cộng hưởng dài. Thông thượng, nhưng là Tôn Hướng Sơn cùng Trương Lương Sơn chỉ dám đàm tăng trưởng biên độ cũng không đàm cụ thể. Con số lại càng không dám đàm lỗ lã con số. Chỉ nói cho mọi người 673 hòm thư công trạng một đường cuồng biểu đã muốn trở thành Hải Bắc Internet kinh tế lớn nhất điểm sáng, nhưng là những điều này đều là mong người ngoài nghề người dùng. Tôn Hướng Sơn chính mình rất rõ ràng hiện tại 673 hòm thư so miệng ăn núi lở còn muốn phiền toái. Mỗi tháng thiệt thòi tổn hại đều là tiểu 10 vạn thậm chí hơn 10 vạn. Nhưng lại chỉ tính toán tiền mặt lưu không có đem khất nợ phí tổn tính toán đi vào. Nếu như đem khất nợ các mặt phí tổn tính toán đi vào cái kia quả thực là một cái thiên văn thu vào. Hết lần này tới lần khác quảng cáo thu vào tăng trưởng lập tức tự muốn đi vào bình cảnh. Mà phương diện tại chi lại nhất định sẽ duy trì ổn định tăng trưởng. Tuy nhiên Tôn Hướng Sơn cùng Trương Lương Sơn đều muốn tiếp tục phục chế mỗi tháng thu vào bảo tăng 250% kỳ tích. Nhưng là tinh không hỗ liên bên này UC hỗ liên đã muốn tiến nhập ổn định tăng trưởng. Đối với đưa lên quảng cáo không hề bên kia bức thiết. Bởi vậy tinh không hỗ liên bên kia Tạ Ngọc Hồng chỉ nguyện ý tiến hành tiểu bức thượng điều quảng. Cáo phí, tháng sau nhiều nhất tiền trả 5 vạn nguyên. Tứ thông lợi phương bên này ngược lại đối với tại 673 hòm thư thượng phi thường nhiệt tâm. Dù sao tiếp được đi chính là World Cup, tứ thông lợi phương tựu trông cậy vào World Cup trong lúc nhất cử phản vượt qua tinh không hỗ liên. Chính đang khắp nơi thu mua World Cup trong lúc tính tiền tháng quảng cáo. Nhưng là bọn hắn báo giá chỉ có chính là 4.800.000 nguyên. Chẳng những không bằng tinh không hỗ liên nhưng lại có một đống lớn kèm theo điều kiện thậm chí yêu. Cầu bán đứt World Cup trong lúc toàn bộ quảng cáo. Bởi vậy Tôn Hướng Sơn cùng Trương Lương Sơn đều rất rõ ràng tứ thông lợi phương không đáng tin cậy. Tinh không hỗ liên quảng cáo tuy nhiên uống rượu độc giải khát. Nhưng ít ra có thể giải quyết trước mắt khẩn cấp. Nhưng là đối với 673 hòm thư mà nói. Chỉ có đem vị này trong truyền thuyết Tinh Châu Điện Tín đỉnh cấp chuyên gia mời đi theo mới có. Thể chân tránh giải quyết 673 hòm thư gặp được các loại tầng sâu lần vấn đề. Bởi vậy Long Đức Khoa Kỹ bãi xuống làm ra một bộ lưỡng bại câu thương thái độ. Tôn Hướng Sơn chỉ có thể chịu thua. Ta trước cho các ngươi đánh 5 vạn khối. Lúc nào chuyên gia đến Hải Bắc rồi. Chúng ta duy nhất một lần đem đuôi khoản toàn bộ thanh toán tiền. Nghe Tôn Hướng Sơn nói như vậy Long Đức Khoa Kỹ bên này cảm thấy thật đáng tiếc. Bọn hắn biết rõ mới thiên hằng bên này đuôi khoản là khẳng định thu không được đầy đủ rồi. nhưng là có thể lấy thêm 5 vạn nguyên cũng không tệ. Bọn hắn đã muốn quyết định hãy mau đem hòm thư nghiệp vụ dừng lại. Tại tận lực nuôi sống công ty, đồng thời hy vọng Lý Tú Lệ có thể mau chóng tại đế đô đứng vững gót chân, cho bọn hắn giới thiệu mấy cái khách hàng lớn đại tờ đơn. Trong bọn họ thâm hy vọng Lý Tú Lệ có thể mau chóng tại đế đô đại triển kế hoạch lớn. Mà trên thực tế Lý Tú Lệ đi nhậm chức trước tiên nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Thậm chí máy vi tính thế giới đều cho Lý Tú Lệ phát một thiên chuyên đề đưa tin. Tất cả mọi người không nghĩ tới Tinh Không Hỗ Liên rõ ràng hội phái như vậy một vị điện tín hệ thống xuất thân siêu cấp đại mỹ nữ tọa trấn đế đô. Mặc dù nói hiện tại Tinh Không Hỗ Liên đã là cả nước xếp hàng thứ nhất buôn bán trang web. Hơn nữa UC Hỗ Liên thành công online tiến thêm một bước cường hóa Tinh Không Hỗ Liên vượt lên đầu địa vị. Nhưng là đại đa số người vẫn đang cảm thấy Lý Tú Lệ tuổi còn rất trẻ quá đẹp. Hơn nữa tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe được tên của nàng. Đều cảm thấy Tinh Không Hỗ Liên nhà này internet tân quý nhất định sẽ tại đế đô công ty chuyện này thượng trồng một cái đại té ngã. Hơn nữa Lý Tú Lệ lý lịch cũng là hoàn toàn chỗ trống. Có phóng viên nghe xong hồi lâu mới không dễ dàng mới biết rõ nàng từng là Tinh Châu điện tín số dữ liệu phân cục công đoàn chủ tịch. Tại Tinh Không Hỗ Liên cùng Tinh Châu điện tín trong lúc đó làm ra xe chỉ luồn kim tác dụng. Lần này sở dĩ có cơ hội chấp trưởng Tinh Không Hỗ Liên đế đô công ty. Tất cả mọi người cảm thấy Tinh Không Hỗ Liên bên này quả thực là hồ đồ. Đế đô trọng yếu như vậy, chiến trường Tinh Không Hỗ Liên cùng Dịch Nhược Thủy rõ ràng chỉ phái như vậy một cái đối với internet thương chiến hoàn toàn không biết gì cả đại mỹ nữ tới. Chẳng lẽ không sợ Lý Tú Lệ nhất thời chủ quan thua trận cùng Tứ Thông Lợi Phương ở giữa môn hộ cuộc chiến tiếp được đi World Cup đại chiến? Đúng vậy, mọi người quan tâm nhất chủ đề. Theo đầu năm bắt đầu, Tứ Thông Lợi Phương tự bắn tiếng bảo là muốn lợi dụng 98 World Cup trời ban cơ hội tốt hoàn thành. Đối với Tinh Không Hỗ Liên toàn diện đuổi kịp và vượt qua. Mà tiếp được đi lập tức chính là World Cup trận này sinh tử quyết chiến. Tinh Không Hỗ Liên lại phái Lý Tú Lệ đến hành động chủ soái. Cũng quá không đem Tứ Thông Lợi Phương còn có yêu đặc biệt tín những này nhân tài mới xuất hiện coi như một sự việc. Nhưng là nghiệp giới rất nhanh chỉ biết cái gì đều là Dịch Nhược Thủy chính thức đòn sát thủ. Lý Tú Lệ vừa xong đế đô không bao lâu nổi tiếng nước Mỹ online. AOL, tự tại tháng 6 hoa 287 triệu đô la thu mua rất nhiều người trước kia căn bản chưa nghe nói qua ICQ. Công ty, rất nhiều người đều cảm giác mình bỏ lỡ trời ban cơ hội tốt. Tất cả mọi người không nghĩ tới đến bây giờ còn không có một mao tiền thu vào ICQ, rõ ràng có thể đáng nhiều tiền như vậy. Sớm biết như vậy tự đi phục chế một người Trung Quốc bản ICQ. Tuy nhiên không bằng Hotmail 500 triệu đô la. Nhưng là ICQ 287 triệu đô la vẫn làm cho mọi người nhiệt huyết sôi trào. Mọi người xem lấy Tinh Không Hỗ Liên mắt đều đỏ. Đều cảm thấy Tinh Không Hỗ Liên lại một lần đi vận khí cướp chó. Tinh Không Hỗ Liên vận khí chính là chỗ này sao tốt. Năm trước Microsoft thu mua Hotmail trước kia. Tất cả mọi người cảm thấy Tinh Không Hỗ Liên 20 triệu đô la đánh giá giá trị quá cao. Mà ESA công ty lại càng bị tổn thất nặng. Đúng vậy, ai sẽ nghĩ tới Microsoft lớn như vậy công ty rõ ràng hội là một người Hotmail móc ra 500 triệu đô la, lại để cho Tinh Không Hỗ Liên đánh giá giá trị ít nhất tăng vọt 3 thành thậm chí 5 thành. Ngày nay năm tại AOL thu mua ICQ trước kia, Tinh Không Hỗ Liên lại đẩy ra UC Hỗ Liên. Mọi người lúc ấy đều đang chê cười Tinh Không Hỗ Liên thiêu đốt tiền không sốt đất địa phương. Lại không nghĩ rằng Tinh Không Hỗ Liên tổng so những người khác lĩnh trước một bước. Mọi người phỏng chừng lấy Tinh Không Hỗ Liên lúc này đây đầu tư có thể so với bất kể đối thủ nào. Đều muốn thuận lợi, Mọi người tức giận bất bình mà cảm thấy nếu là sớm biết như vậy, AOL hội hoa 287 triệu đô la thu mua. ICQ, khẳng định dùng tiền phục chế một người Trung Quốc bản ICQ đi ra. Dù sao cái này lại không phải là cái gì công nghệ cao software. Tinh không hỗ liên đã có thể hoàn tất, nhà mình cũng có thể khai mở phát ra tới. Nhưng vấn đề là mọi người vẫn ngồi ở chỗ kia xem kịch vui. Suốt 2 tháng đều không có động tĩnh, mãi cho đến nước Mỹ online thu mua tin tức truyền đến mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nhưng lại tại cái này gần 2 tháng trong, tinh không hỗ liên đẩy ra UC hỗ liên đã muốn tạo thành tinh hỏa liệu nguyên xu thế. Giờ cao điểm online người sử dụng phá vạn người hơn nữa hình thành danh tiếng tương truyền trạng. Thái đã muốn trở thành thực chân chính lên mạng chuẩn bị software. Về sau tuyển thủ muốn siêu việt UC hỗ liên không có mấy ngàn vạn đầu nhập là làm không được. Đương nhiên cũng có nhìn có chút hả hê người. Cảm thấy hiện tại ICQ đã muốn đưa về nước Mỹ online dưới cờ. Nhất định sẽ tại sắp tới đẩy ra ICQ phía chính phủ tiếng Trung bản cùng đại lục server. UC hỗ liên giày vò đắc càng lợi hại cũng không thể chiến thắng mang tất cả toàn cầu ICQ. Đến lúc đó tinh không hỗ liên cái này mấy trăm vạn đầu nhập cũng chỉ có thể múc nước phiêu. Dịch Nhược Thủy ngược lại là nhất lạc quan một vị. Hắn căn bản không có đem ICQ để vào mắt. Bởi vì AOL 287 triệu đô la thu mua ICQ giờ khắc này đã là ICQ thực chân chính đỉnh phong thời khắc. Tháng sau đẩy ra ICQ 99 hội bởi vì trong đưa quá nhiều quảng cáo nội dung hơn nữa cải biến quá lớn. Buộc chặt quá nhiều nước Mỹ online software. Đem là một cái phi thường thất bại phiên bản mà AOL đưa vào hoạt động đem một mực tiếp tục thất bại xuống dưới. Năm 1998 tháng 6 AOL tìm 287 triệu đô la mua vào ICQ. Theo Internet trong lịch sử đến xem đây là một bút phi thường có lợi thu mua. Nếu như hào hào đưa vào hoạt động ICQ có hy vọng trở thành một cái ngàn trăm triệu đô la cấp bậc. Software, nhưng là AOL thần kỳ đưa vào hoạt động cùng tát ao bắt cá đem hết thảy đều làm hư. Năm 2010 nước Mỹ online bán ra ICQ giá cả chỉ là 180 triệu đô la. Dù cho không tính những năm này lạm phát làm theo tổn thất 100 triệu đô la. AOL chỉ là một nước Mỹ Internet Operator mà thôi. Cùng thực chân chính Internet công ty hoàn toàn là hai việc khác nhau. Mọi việc như thế ví dụ cũng không chỉ có một ICQ. Nổi tiếng Winamp cùng Netscape trình duyệt đều là tải ao trên tay triệt để suy bại. Theo lab PC chuẩn bị software một đường luân lạc tới năm kinh hoài cựu software. Dịch Nhược Thủy thậm chí hy vọng đối thủ cạnh tranh đều bị nước Mỹ online thu mua. Như vậy chính mình có thể bất chiến mà thắng. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy căn bản không đem AOL cùng ICQ coi là tinh không hỗ liên đối thủ. Hắn hiện tại càng quan tâm chính là trang web cùng UC hỗ liên phổ cập trình độ. Tuy nhiên online số dữ liệu trên đường đi dương, UC hỗ liên cao nhất online nhân số đã muốn phá vạn. Trong nước không có thứ hai software cùng trang web có thể trèo lên đến như vậy phong giá trị. Các ngành báo cáo cũng là một mảnh vui mừng, mà tiếp được đi mùa hè này tinh không hỗ liên khẳng định còn có thể lại sáng tạo cái mới cao. Nhưng là Dịch Nhược Thủy vẫn là có chút không yên lòng. Dù sao số dữ liệu luôn tồn tại nhất định khác biệt. Tự giống như CSINABYTE một mực phản đối tinh không hỗ liên quật khởi làm ra cái gì hữu hiệu phản. Ứng, nguyên nhân chính là theo CSINABYTE góc độ đến xem. Bọn hắn tầng quản lý nhìn qua trang web số dữ liệu phi thường tốt xem. Mỗi tháng lưu lượng đều muốn phi tốc dâng lên, lại không phát hiện tinh không hỗ liên tải chút bất chi bất giác siêu việt CSINABYTE. Thẳng đến CSINABYTE biến thành tam lưu trang web, bọn hắn tầng quản lý mới rốt cục như ở trong mộng. Mới tỉnh, bởi vậy Dịch Nhược Thủy cảm giác mình không thể phớt lờ. tiếp được kỳ nghỉ hè chính là Tinh Không Hỗ Liên chính thức đặt cơ nghiệp thời khắc mấu chốt. Nhưng thắng bại mấu chốt cũng không phải ngoại nhân tưởng tượng môn hộ trang web chi tranh giành. Mặt UC Hỗ Liên có thể hay không đột phá một cái nói chuyện phiếm software cực hạn. Cho nên hắn quyết định muốn làm tốt điều nghiên tốt xác nhận UC Hỗ Liên bước tiếp theo muốn áp dụng sách lược. Hắn đầu tiên đi địa phương là Tinh Châu Điện Tín buôn bán sở. Tinh Châu Điện Tín 2 tháng trước tại buôn bán sở thả một đám ngay võng vọng sơn máy tính cung cấp mọi người miễn phí lên mạng dùng để hấp dẫn mới khách hàng. Dịch Nhược Thủy tại cái khác thời không đối với chuyện này khắc sâu ấn tượng. Hắn lần đầu tiên lên mạng chính là ở chỗ này, lúc ấy có thể nói là mở ra thế giới đại môn. Tuy nhiên Internet rất lag, rất chậm. Hơn nữa hắn lúc ấy đối với Internet cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là chỉ là nhìn xem những người khác một bên lên mạng một bên nói chuyện phiếm hắn đã biết như thế nào lên mạng rồi. Hắn bây giờ còn nhớ rõ người thứ nhất thượng trang web là Yahoo tiếng Trung. Ngay lúc đó Yahoo tiếng Trung thậm chí còn biến thành người phân loại. Mà thứ hai xem trang web tựa hồ là chuyên môn đăng tiểu thuyết võ hiệp phong vân các. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.